Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780 ngươi liền như vậy để ý Tu La Thành. Tạp Lạc Tâm, ngươi đừng quên, đây chính là ở Đính Thần Cung địa bàn thượng, Hồng Nguyệt cắn răng nói. Nắm Hồng Nguyệt kiếm, Ninh An câu môi cười cười, dưới chân một cái di động, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Đi nơi nào, nhìn đột nhiên biến mất Ninh An, Lam Thủy Tâm cùng Xuân Phong Mưa Xuân đều dừng động tác. Ở chỗ này, liền ở ba người khắp nơi nhìn xung quanh thời điểm. Ninh An xuất hiện ở Hồng Nguyệt sau lưng, kia đột nhiên mở ra hai cánh mê loạn mọi người tầm mắt. Trong tay kiếm lập tức hướng tới phía trước Hồng Nguyệt đánh tới. Từ phía sau xuyên thấu trái tim vị trí, nhìn Hồng Nguyệt liếc mắt một cái. Ninh An nói cái gì cũng chưa nói, đạm mạc buông lỏng tay ra, cũng thu hồi bó trụ Hồng Nguyệt xiềng xích, không có xiềng xích chống đỡ. Hồng Nguyệt liền như vậy rơi xuống đất, mở to hai mắt nhìn. Hồng Nguyệt cung chủ, Lam Thủy Tâm, Xuân Phong Mưa Xuân ba người chạy nhanh chạy tới Hồng Nguyệt bên người. Hồng Nguyệt đột nhiên vươn tay, bắt được Lam Thủy Tâm tay, cắn răng nói, báo, báo thù. Nữ nhân kia đáng chết. Ninh An liền như vậy đứng thẳng ở không trung, nói cái gì cũng chưa nói. So với bình thường, kia một đôi màu tím đôi mắt giờ phút này lãnh dọa người. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình hai cánh, Ninh An câu môi cười lạnh một tiếng. Sức chứa, tên hỗn đản kia đã đi trở về sao? Muốn báo thù, Ninh An nhẹ giọng cười cười. Từ trên cổ mặt gỡ xuống vòng cổ, rảo phá ngón tay, đem huyết tích ở vòng cổ mặt trên, sau đó cầm vòng cổ nhắm ngay Lam Thủy Tâm ba người. Lưu quang, tan biến, dứt lời, kia vòng cổ tản mát ra bốn loại bất đồng nhan sắc quang mang. Kia quang mang luân phiên, giống như là kiếm giống nhau, xuyên qua Lam Thủy Tâm ba người. Mà quay chung quanh ở Hồng Nguyệt bên người Lam Thủy Tâm ba người hoàn toàn không biết đã xảy ra. Cái gì, bụng địa phương, xuất hiện một cái động lớn, máu tươi chính không ngừng chảy ra, không có cấp Lam Thủy Tâm các nàng thét chói tai cơ hội. Ba người thân thể đột nhiên nổ mạnh mở ra, thi cốt vô tồn, cùng lúc đó, Đính Thần Cung tiếng chuông vang vọng toàn bộ Đính Thần Cung. Đem vòng cổ mang trở về. Ninh An xoay người đối mặt Đính Thần Cung đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong cảnh tượng, đại môn bên trong, đứng đầy người, mà ở cung điện mặt trên, ngồi một cái mang theo kim sắc mặt nạ nam nhân, giờ phút này nam nhân kia ăn mặc một thân áo đen, lười nhác dựa vào vương ghế, đứng ở cung điện phía dưới những người đó đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Nếu là trước đây, Ninh An là đánh không lại trong đó bất luận cái gì một người. Chỉ tiếc, hiện tại Ninh An đã không phải trước kia Ninh An. Vì cái gì giết ta thuộc hạ? Cao ngồi ở vương ghế nam nhân đạm mạc hỏi. Ninh An dừng lại bước chân, đứng ở duy nhất trong thông đạo gian. Ngước mắt nhìn về phía nam nhân kia. Vì cái gì công kích ta Tu La Thành? Lời này vừa nói ra, hai người ai cũng không có nói nữa. Qua một hồi lâu, nam nhân kia mới cười nói, không nghĩ tới Tu La Thành cư nhiên còn có một vị như thế cường đại thiếu chủ. Chỉ là, nam nhân hai mắt híp lại, hàn quang hiện ra, dám ở Đính Thần Cung ngoài cửa lớn mặt sát Đính Thần Cung người. Lá gan của ngươi có phải hay không quá lớn? Ngươi làm Đính Thần Cung chủ nhân, biết rõ thuộc hạ sẽ chết, lại không ra tay cứu người. Ngươi có phải hay không quá máu lạnh? Ninh An không đáp hỏi lại. Đứng ở thông đạo hai bên những người đó nghe vậy đều cúi đầu. Cái gì cũng chưa nói. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cư nhiên có người dám như thế cùng Thánh Quân nói chuyện. Nam nhân ánh mắt nhìn quét Ninh An liếc mắt một cái. Cuối cùng đặt ở Ninh An bụng. Theo sau cười khẽ nói. Tạp Lạc Tâm, ngươi liền như vậy để ý Tu La Thành sao? Ngoặc kép, hết chương.